Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2297, đại cục đã định. Cũng ở giờ phút này, một đạo thanh âm bỗng nhiên truyền đến, Càn Tôn ánh mắt nhìn về phía nơi xa, liền nhìn, Cổ Phong gào thét mà tới, hắn mới vừa muốn mở miệng, đã thấy Cổ Phong trong tay, đại kỳ vung lên, nháy mắt lít nhà lít nhít. Chừng 100 vạn nguyên thần bay ra, mà cái này mỗi một cái nguyên thần phía trên, đều là mang theo vương triều tu giả khí tức. Tiểu quỷ, ngươi, chấm ngoặc kép, Càn Tôn có loại dự cảm không tốt, mạch liên huyết băng thuật, Cổ Phong mở miệng phía dưới, kia hơn 100 vạn vương triều tu giả nguyên thần bên trong càn tổ huyết mạch, cùng nhau sụp đổ, ầm ầm ầm ầm, chấm ngoặc kép, nháy mắt, Càn Tôn thể nội huyết mạch điên cuồng sụp đổ, hắn thân thể phía trên, nổ lên vô biên xương máu. Như vậy tình huống, bên trên bầu trời dẫn động càn tổ đệ nhị hồn trận, đã không kịp treo chống trực tiếp sụp đổ. Tương đương cái gọi là càn tổ huyết mạch. Tự nhiên đều là càn tổ bản thân lưu truyền tới nay huyết mạch. Mà mạch liên huyết băng thuật, là huyết mạch càng gần, chịu ảnh hưởng càng lớn. Càn Tôn hôm nay vì chiến hoàng kim thánh tổ, mời càn tổ đệ nhất hồn thân trên. Này đệ nhất hồn, ẩn chứa càn tổ bản mệnh tinh huyết. Giờ khắc này, hơn 100 vạn ẩn chứa càn tổ huyết mạch nguyên thần sụp đổ. Này càn tổ đệ nhất hồn bên trong bản mệnh tinh huyết điên cuồng chấn động. Trực tiếp bị dẫn bạo. Không, chấm ngoặc kép, bành, ở một đạo không cam lòng trong gào thét. Càn Tôn thể nội. Càn tổ đệ nhất hồn, trực tiếp sụp đổ, càn tổ, đó là nhân vật bậc nào, cùng đỉnh phong hoàng kim thánh tổ một dạng tu vi chiến lực, tôn cấp đỉnh phong nhân vật, nhưng hôm nay, hắn một hồn giáng lâm, lại là vẫn lạc ở nơi này, phốc, chấm ngoặc kép, Càn Tôn trong miệng, một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra, trong mắt hắn tràn đầy không thể tin, càn tổ, đó là lão tổ tông. Càn tổ một hồn, lại bị trước mắt cái này tiểu quỷ, cho bạo, dù là gặp qua vô số đại tràng diễn, chấn định như hoàng kim thánh tổ, giờ phút này đều là có chút hơi hơi ngốc trệ, lấy hắn chiến lực, đều không thể diệt đi này đệ nhất hồn, lại bị Cổ Phong lấy như thế cuồng bạo phương thức, tiêu diệt, tiểu quỷ, bây giờ cho dù ta không giết ngươi, càn tổ đại nhân cũng sẽ giết ngươi. Sớm muộn gì ngươi khó thoát khỏi cái chết. Càn Tôn lời nói rơi xuống, nháy mắt lại là thiêu đốt vạn năm tu vi, trực tiếp một đầu xông vào hư không bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Cổ Phách Thiên mấy người ánh mắt biến hóa, liền muốn đuổi theo. Không cần đuổi, Hoàng Kim Thánh Tổ mở miệng, mọi người lúc này mới không có tiếp tục đuổi. Lập tức, Hoàng Kim Thánh Tổ nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt mang theo khó có thể che giấu khen ngợi. Lão phu năm đó quả nhiên không có chọn lầm người. Ha ha, tiểu tử, một lần này ngươi là cho lão phu đã báo đại thù. Năm đó này càn lão quỷ đánh lén lão phu, hại lão phu tu vi rơi xuống, lại không nghĩ đến, bây giờ bị ta hoàng kim nhất mạch một cái tiểu bối cho hủy đệ nhất hồn. Thánh tổ quá khen, cơ duyên xảo hợp. Hôm nay nếu không phải có nhiều như vậy đại càn vương triều tu giả ở, ta cũng không cách nào triển khai phép thuật này. Cổ Phong cũng là cười khan một cái. Hắn vừa rồi, chỉ là tới, nghĩ trọng thương Càn Tôn, lại không nghĩ đến bản thân ngoài ý muốn hủy Càn Tôn thể nội. Mời đến càn tổ đệ nhất hồn, tương đương bất quá sau này ngươi vào Chu Thiên Các muốn cẩn thận. Càn lão quỷ bản tôn. Liền ở trong Chu Thiên Các, Hoàng Kim Thánh Tổ mở miệng, Cổ Phong nghe nói, nhẹ gật đầu, tiếp theo, mọi người ánh mắt, toàn bộ hướng về đại chiến bên trong nhị đại cổ tổ cùng Hạo Thiên phân thân mà đi. Nên kết thúc, Hoàng Kim Thánh Tổ mở miệng, đám người cùng nhau gật đầu, lập tức, Cổ Phong, Hoàng Kim Thánh Tổ, Cổ Phách Thiên, Tùng Thử Đạo Nhân, Đạo Thiên cùng một chỗ hướng về hai người bay đi. Hạo Thiên Tiên Tôn đạo này phân thân, ẩn chứa hắn chín thành tu vi, dựa vào tiên vực trí bảo âm dương xưng sinh xứng cùng nhị đại cổ tổ chiến đến khó phân thắng bại. Mà giờ khắc này, Cổ Phong đám người đến, triệt để cải biến tất cả những thứ này. Cổ Phong không có tới gần, mà là cùng chiến trường kéo ra phạm vi trăm trượng. Hắn biết rõ, bất kể là Diệt Huyết Công Công, hay là Vụ Đạo Nhân, hoặc là Bất Tử Tiên Hoàng, cùng hiệp trợ diệt Càn Tổ đệ nhất hồn, Cổ Phong đều là có chút đầu cơ trục lợi thành phần. Cổ Phong chân chính thực lực, căn bản không có khả năng tham dự tôn cấp cường giả đại chiến. Nên Cổ Phong tự nhiên sẽ không tới gần. Nếu là Hạo Thiên Tiên Tôn đột nhiên đối bản thân xuất thủ, ngược lại ảnh hưởng tới chiến cuộc. Không nói Cổ Phách Thiên, Tùng Thử Đạo Nhân, cùng Đạo Thiên ba người, vẻn vẹn Hoàng Kim Thánh Tổ gia nhập, lấy Hoàng Kim Thánh Tổ cùng nhị đại cổ tổ liên thủ thực lực, liền cũng đã nghiền ép Hạo Thiên Tiên Tôn. Trận chiến này, căn bản không có bất kỳ huyền niệm gì. Bành bành bành, chấm ngoặc kép, lại này sinh tử đại chiến. Căn bản không cần giảng bất luận cái gì quy củ. Ở năm cái tôn cấp cường giả liên thủ vây giết phía dưới, Hạo Thiên Tiên Tôn đạo này phân thân, trong miệng máu tươi cuồng phún, không ngừng lui ra phía sau, sắc mặt hóa thành trắng bạch. Trận chiến này, thắng bại đã định, Hạo Thiên, tất cả đều kết thúc. Giờ phút này, Cổ Phách Thiên nhìn về phía Hạo Thiên phân thân mở miệng. Hắn trong ánh mắt, mang theo phức tạp. Nhiều năm trước, nàng là mình đệ tử, kia kiệt xuất nhất đệ tử. Mà hiện tại, ha ha, ta ngàn tính vạn tính, lại tính sót cái này tiểu quỷ. Hạo Thiên mở miệng, ánh mắt rơi vào trăm trượng bên ngoài. Cổ Phong nơi đó, hôm nay, Cổ Phong đánh tan Hạo Lôi, đánh bại tóc bạc thiếu nữ, cùng bản thân mấy đại bản mệnh tiên thú chủ đạo cấp thấp chiến cuộc. Sau đó lại cứu ra Hoàng Kim Thánh Tổ, triệu hoán nhị đại cổ tổ, thậm chí tham dự hoàng cấp chiến trường, Diệt Huyết Công Công, Trảm Vụ Đạo Nhân, khuyên chết Bất Tử Tiên Hoàng, thậm chí liền Càn Tổ đệ nhất hồn đều bị Cổ Phong cho bạo. Lại liên tưởng từ vừa mới bắt đầu, Cổ Phong chặn đường cổ tổ cùng Hoàng Kim Thánh Tộc hai tộc đại chiến. Có thể nói trận này chiến dịch thực sự là bởi vì Cổ Phong mà cải biến. Hạo Thiên Tiên Tôn tính toán tường tận tất cả, duy chỉ có không có tính đến đây từ hạ giới phi thăng mà đến Cổ Phong. Tính sai một lần, ngươi chính là bại. Cổ Phong nhàn nhạt nói. Bại, ha ha a, chấm ngoặc kép. Hạo Thiên phân thân cười to, lập tức ánh mắt đảo qua Cổ Phong cùng tất cả mọi người nói. Các ngươi chẳng lẽ cho rằng giết ta đạo này phân thân chính là thắng? Chém ngươi cái này phân thân, sau đó ngươi bản tôn tử kỳ buông xuống. Cổ Phong nhàn nhạt một câu, có đúng không? Vậy chúng ta rửa mắt mà đợi. Hạo Thiên phân thân mở miệng, lập tức không có cho bất luận kẻ nào giết hắn cơ hội. Hắn thân thể phía trên vô biên kinh khủng khí tức điên cuồng bộc phát. Cẩn thận! Hoàng Kim Thánh Tổ cùng cổ tổ đồng thời hét lớn. Này trong nháy mắt, hai người lập tức mở ra một cái to lớn phòng ngự hộ cháo, đem Hạo Thiên phân thân che đậy ở trong đó. Oanh! Chấm ngoặc kép. Tiếp theo, hộ cháo truyền đến vô cùng kinh khủng tiếng oanh minh. Lập tức, hộ cháo sụp đổ, Hoàng Kim Thánh Tổ cùng cổ tổ cũng không nhịn được đều lòng còn sợ hãi. Không nghĩ đến Hạo Thiên Tiên Tôn ác như vậy, vừa rồi kia tự bạo, nếu không phải hai người kịp thời ngăn cản, uy lực có thể phá hủy hai tộc liên minh 100 vạn tu giả. Bên trên bầu trời, một cân đòn phiêu phù ở nơi đó, chính là âm dương xưng sinh xứng. Hoàng Kim Thánh Tổ một phát bắt được, lập tức nhíu mày, bảo vật này bị Hạo Thiên tế luyện, nếu không phải đem Hạo Thiên bản tôn chém giết, không thể luyện hóa. Lập tức, Hoàng Kim Thánh Tổ đem bảo vật này phong ấn lên. Tất cả mọi người hít mạnh một hơi. Trận chiến này cuối cùng kết thúc. Cổ Phong ánh mắt đảo qua toàn bộ chiến trường, mở miệng, Hạo Thiên đã chết, tiếp tục người chống cự, giết không tha. Ngoặc kép, hết chương.